Thập niên 80, con đường nghịch chuyển tái sinh. Chương 69. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Tuyết Mai khẽ nhếch mép cười lạnh, đến lúc cần nấu nướng mới biết tìm đến bè, những lúc hưởng lợi thì chẳng thấy ai nhớ, chỉ khi cần kẻ gánh vác việc nặng nhọc mới chịu mở miệng. Đúng là toan tính hết nước hết cái. Bà đứng phát dậy, vạt áo phất phơ. Nhà này mọi việc do chồng tôi quyết định. Câu nói đầy ẩn ý, đẩy hết trách nhiệm về phía Cố Như Hải. Cố Như Hải quay người, ánh mắt lạnh lùng liếc Khương Tú Lan từ đầu đến chân. Tuy không mang sắc thái giận dữ, nhưng ẩn chứa vô vàn tầng ý nghĩa. Em dâu à, đây là chị dâu của em. Dù chị ấy có ngồi chơi không đụng tay vào bếp núc, cũng là lẽ đương nhiên. Cả nhà tôi còn đang đợi chị ấy về nấu cơm trưa. Nói rồi, ông dẫn cả gia đình rời đi trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Khương Tú Lan tức giận đến mức hai mắt như muốn lồi ra khỏi hốc. Cái đồ Cố Như Hải này, mới khá lên chút đã vội vênh mặt lên làm anh cả. Cứ đợi đấy, chỉ vài tháng nữa thôi, ta sẽ khiến người khóc không kịp. Mùa xuân trôi qua như cơn gió thoảng, cuộc sống dần trở lại nhịp điệu thường nhật. Đến giữa tháng 3, gia đình Cố Như Hải đón nhận tin vui chấn động, họ chính thức khởi công xây dựng tổ ấm mới. Sau 2 tháng miệt mài buôn bán, hai vợ chồng đã tích cóp thêm được gần 2.000 đồng. Tính tổng cộng, số vốn hiện có đã vượt mốc 5.000 đủ để hiện thực hóa bản vẽ ngôi nhà 2 tầng mà Hiểu Thanh từng phác thảo. Mọi công tác chuẩn bị được triển khai bài bản, tìm đội thợ chuyên nghiệp, đội xây dựng từ thị trấn do một trưởng nhóm người làng bên cạnh đứng đầu. Nhờ có chút quan hệ họ hàng xa, vị này nhiệt tình tư vấn và lập bản vẽ chi tiết. Dự toán kinh phí, toàn bộ vật liệu từ gạch đỏ, gỗ lim đến đá xanh cùng nhân công sẽ tốn khoảng 4.000 đồng, ít hơn dự kiến cả 1.000 đồng. Chuẩn bị mặt bằng, gia đình tạm chuyển đến ở trong căn lò gạch cũ của làng nhờ sự giúp đỡ của trưởng thôn Cố Sương Hải. Khi những xe tải chở đầy gạch ngói nườm nượp kéo về, cả làng Cố Trang bỗng dậy sóng. Cố Như Hải, cái tên từng đồng nghĩa với kẻ nghèo rớt mồng tơi, giờ đột nhiên trở thành tâm điểm bàn tán, bà lão họ Lý vừa nhai trầu vừa lắc đầu. Tưởng nhà nó sửa lại mái dột, ai ngờ xây mới toàn bộ. Gạch đỏ còn nhiều hơn cả nhà trưởng thôn. Lão nông họ Vương thở dài, thằng Như Hải ngày trước đói đến mức phải ăn rau má qua ngày, giờ mua gỗ lim về xây nhà. Đời đúng như cờ bạc, mấy cô gái trẻ thì thầm, nghe đâu nhà họ làm ăn phát đạt lắm, con gái lớn sắp được gả cho con trai phó chủ tịch xã đây. Đặc biệt, sự chú ý đổ dồn vào 3 đứa trẻ nhà họ Cố, Cố Hiểu Anh. 18 tuổi, trổ mã xinh đẹp nhờ dinh dưỡng đầy đủ, lại giỏi tính toán được nhiều nhà giàu để ý, Cố Hiểu Thanh. Học lực đứng đầu trường huyện, nhan sắc càng ngày càng lộng lẫy. Cố Hiểu Kiệt, tuy còn nhỏ nhưng lanh lợi khác thường. Trong khi dân làng bàn tán, tại nhà Cố Như Sơn, Khương Tú Lan đập tay xuống bàn. Không thể nào, làm gì có chuyện thằng Như Hải xây nhà gạch chỉ sau nửa năm. Chắc nó đi vay nặng lãi. Cố Như Sơn nhíu mày. Vợ à, em nên đến thăm nhà anh trai, biết đâu học được cách làm ăn. Im đi, Khương Tú Lan gằn giọng. Mày không thấy bà Lý Tuyết Mai ngày càng lên mặt sao? Còn Hiểu Thanh đó, mắt nó nhìn tao như muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Cùng lúc đó, nhà Cố Như Hà, Tiêu Tuyết khoanh tay. Anh xem, nhà anh cả xây nhà to thế, chắc chắn giấu nghề. Hay mình sang Nịnh Bợ xin hợp tác? Cố Như Hà lắc đầu. Không dễ đâu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh Như Hải giờ khác xưa nhiều lắm, khi xe cầu bắt đầu đóng những cột trụ đầu tiên. Cố Hiểu Thanh đứng từ xa quan sát, khóe mắt ươn ướt. Kiếp trước, cả đời bố mẹ không có nổi căn nhà ngói. Giờ chỉ nửa năm, ta đã thay đổi được số phận gia đình. Cô nắm chặt tay, quyết tâm. Đây mới chỉ là bước đầu. Những kẻ từng hãm hại chúng ta, một cũng không tha. Gió xuân mang theo mùi vôi vữa mới, thổi bay những lời đồn đại trong làng. Nhưng có một điều chắc chắn, gia đình họ Cố đã chính thức bước sang trang mới. Ở thôn quê, nhà nào chẳng mơ ước có được căn nhà khang trang, nhưng muốn xây được một ngôi nhà kiên cố, không phải gia đình nào cũng đủ khả năng. Chỉ riêng tiền nguyên vật liệu đã là một khoản tiền lớn, khiến nhiều người trong làng chỉ dám nghĩ chứ không dám làm. Nhưng nhà họ Cố thì khác. Từ lúc Cố Như Hải và Lý Tuyết Mai bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu, dân làng đã xôn xao bàn tán. Ai cũng biết, xây nhà kiểu này tốn kém không ít, nhưng cụ thể bao nhiêu thì chẳng ai dám chắc. Chỉ ước chừng 10 phần cũng đủ 9. Dù bên ngoài thiên hạ đồn đoán đủ điều, Vợ chồng Cố Như Hải cũng chẳng buồn để ý, họ đang bận rộn với trăm thứ việc, từ thuê thợ, giám sát công trình, đến sắp xếp chỗ ở tạm thời. Xây nhà đâu phải chuyện đùa, mọi thứ đều cần người quản lý sát sao. Dù vậy, hai vợ chồng vẫn không muốn bỏ lỡ việc kinh doanh. Mùa xuân đến, tiết trời ấm dần, hàng quán bánh hấp, bánh chiên và canh dạ dày cừu vẫn đắt khách. Mỗi ngày kiếm được hơn 30 tệ, Lý Tuyết Mai và Cố Như Hải đều tiếc rẻ, nhưng họ hiểu rằng xây nhà mới là việc trọng đại cả đời. Biết con gái và con rể gặp khó khăn, Lý Khánh Hải bàn với hai con trai là Lý Vĩ Dân và Lý Vĩ Cường, quyết định đưa cả nhà sang giúp đỡ. Vào dịp Tết trước đó, hai anh em Lý Vĩ Dân và Lý Vĩ Cường từng định chia cho Cố Như Hải hai phần lợi nhuận từ quán mì, nhưng vợ chồng họ Cố kiên quyết từ chối, suýt nữa còn giận dỗi. Cuối cùng, Cố Hiểu Thanh đứng ra hòa giải, nói rằng sau này nếu cô vào đại học, hai cậu có thể hỗ trợ học phí. Dù vậy, Lý Vĩ Dân và Lý Vĩ Cường vẫn cảm thấy áy náy. Quán mì của hai anh em làm ăn rất phát đạt, nhờ Cố Hiểu Thanh thường xuyên cải tiến công thức, thêm nhiều loại nước sốt và món ăn kèm. Khách hàng ngày càng đông, nhất là công nhân và người lao động, ai cũng thích hương vị đậm đà, no bụng lại rẻ tiền. Sau một mùa đông, hai anh em thu về hơn 6.000 tệ, một số tiền không nhỏ ở thời điểm đó. Họ cũng dự định xây nhà mới, nhưng thấy Cố Như Hải khởi công trước, Lý Khánh Hải quyết định đưa vợ sang giúp con rể. Ông tự nhận việc giám sát công trường, còn bà lo nấu ăn cho thợ. Hai đứa cháu gái thì sang phụ Lý Tuyết Mai bán hàng, để cô rảnh tay lo việc nhà. Cách sắp xếp này vừa đảm bảo kinh doanh, vừa không ảnh hưởng đến tiến độ xây dựng. Ngày chuyển nhà, Lý Khánh Hải và Lý Chiêu Đệ đến ngay. Cả gia đình Cố Như Hải tạm thời dọn vào một căn hầm cũ của đội sản xuất. Tuy nơi ở tạm bợ, nhưng vẫn đủ che mưa che nắng. Cố Hiểu Thanh không thể giúp đỡ nhiều vì cô đang bận học. Sau khi quyết tâm thi vào cấp 3 huyện bằng cách nhảy lớp, cô dồn hết tâm sức vào sách vở. Cô giáo chủ nhiệm Phương Nam và hiệu trưởng Cốc cũng đặt nhiều kỳ vọng, thường xuyên bồi dưỡng thêm cho cô, hy vọng cô sẽ mang về thành tích cao cho trường. Sáng hôm chuyển nhà, Cố Hiểu Thanh vẫn đến lớp như thường lệ. Trong khi đó, ở nhà, mọi người tấp nập khiêng đồ đạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàng xóm cũng nhiệt tình giúp đỡ, có người vì tình cảm, có người vì muốn kết thân với gia đình đang lên. Khi những viên gạch đầu tiên được đặt xuống, công trường chính thức bắt đầu. Cách chương.